Chương 748, ở bạ sờ game cùng đập dẹp nổ mù. Tàn vỡ Little Villain. 6 càng cầu toàn đặt, nhìn thấy trước mắt trong nháy mắt liền bị chém vỡ nổ mù. Xì gạ giả kỳ tổ mù giả hai mắt trợn tròn xoe, miệng hơi mở ra, phát ra âm thanh không thể tin khẽ hô. Nha đầu này làm sao có thể phi hành nổ mù này, mặc dù không bằng cái đó dùng để đối phó ôn mỉ tật đặc chế nổ mù, nhưng cũng anh hùng bình thường mạnh hơn 10 lần trở lên, vỏ ngoài càng là cực kỳ cứng rắn, làm sao thoang cái thì trở thành một bãi thịt nát. Mà những thành viên Little Villain kia, vốn là bị ạ xù nạ trước đây. Bá khí sợ đến cả người run run, nhìn thấy phi hành nổ mù thảm trạng càng là hồn phi phách tán, có người thậm chí chậm rãi lui về phía sau một bộ chuẩn bị chạy trốn. Mà ở sau lưng ạ xù nạ, cơ hồ tất cả lớp A sắc mặt của học sinh đều là sắt trắng như tờ giấy. Liền ngay cả ngông cuồng nhất bạ tiểu gạo cũng không ngoại lệ, thật thật là đáng sợ. Đao kỳ gì xì mà ấy gì rổ xa xa nhìn lấy trong tay ạ xù nạ thanh kia lóe lên yêu dị tia sáng đao, chật vật mà nuốt xuống một bãi nước miếng. Cho dù thân là nhiệt huyết ngu ngốc, hắn cũng mơ hồ nhận ra được, nếu như bị cây đao này chém trúng, hắn vẫn lấy làm hào cứng đờ cá tính khả năng căn bản không phải sử dụng đến, mà kết quả của hắn cũng không thể so với cái đó phi hành quái vật mạnh bao nhiêu. Đáng ghét, đáng ghét. Xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ điên cuồng nắm mặt mình, trong mắt bắn ra ánh sáng cáo kỉnh. Liên ôn mỉ tật bóng người cũng không thấy đến, lại có thể bị một cái tiểu nha đầu cho tỏa nhuệ khí, loại sự tình này làm sao có thể chịu đựng. Nhưng hắn dù sao cũng là AF hormone sinh đắc ý, rất nhanh liền bình tĩnh lại, cũng nói khẽ với sau lưng cụ rồ gì gì nói, dựa theo kế hoạch ban đầu. Dùng năng lực của ngươi đem học sinh truyền tống đến những địa phương khác, người người kích phá ấy biết rồi. Cù dồ gì gì trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng là vừa không nói ra lý do gì, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng hướng các học sinh xông tới. Mà số 13 mặc dù bị đao pháp của ạ xù nạ khiếp sợ, nhưng là vừa nhìn thấy có như sương mù như vòng xoáy vậy cù dồ gì gì, trong lòng của hắn chính là dùng một cái, cất giọng quá to. Mọi người vội vàng lui về phía sau để cho ta tới đối phó hắn. N ha ha ha, chúng ta lít lót vì lẻn vốn là tới tiêu diệt biểu tượng hòa bình ôn mỉ tất đấy, nhưng là nếu hắn không ở. Vậy trước tiên bắt các ngươi khai đao. Củ rổ gì gì cười lạnh một tiếng, trong cơ thể đột nhiên xông ra vô số tím sương mù màu đen, lại tạo thành một cái to lớn hình nửa vòng tròn cái lồng. Trong nháy mắt liền đem tất cả học sinh đều cho bao vào, liền ạ xù nạ cũng không ngoại lệ, nhìn ta đem toàn bộ các ngươi đánh tan. Sau đó từng cái một ngược sát mắt thấy bốn phía đều bị quái dị xương mù bao phủ, một ít nữ sinh thậm chí hét dầm lên, liền ngay cả số 13 thân thể cũng trong nháy mắt căng thẳng. Nhưng là các học sinh đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, cái này khói mù quái nhân mặc dù tuyên bố muốn dỡ bỏ tán bọn họ, nhưng là bị hắn bao phủ lại học sinh một cái cũng không thiếu. À, người các ngươi làm cái gì? Cụ rổ gì gì cũng phát giác khác thường, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, năng lực truyền tống thứ nguyên cả hắn dường như không giải thích được biến mất rồi. Hắn cái nay cả kinh coi là thật không phải chuyện đùa, bởi vì bao trùm toàn thân khói đen, không chỉ có thể truyền tống, còn có thể để cho hắn miễn dịch cơ hồ tất cả công kích. Mà bây giờ hắn khả năng chính ở tại một loại không đề phòng dưới trạng thái, mà đang khi hắn chuẩn bị liều mạng trốn đi, cái đó đỏ tở tím sương mù màu đen tạo thành hình nửa vòng tròn cái lồng bắt đầu dần dần nhăn nhó ở bên dưới một cổ cự lực không cách nào tưởng tượng. Tím sương mù màu đen bắt đầu dần dần chia ra, tản ra, cuối cùng lộ ra cụ rổ dị dị hình người bản thể. Sau đó bản thể của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo, hoa nha nha dừng tay. A tha mạng, cụ rổ gì gì quỷ dị kim sắc cặp mắt đều bởi vì đau nhức mà xoay thành một đoàn, nhưng là cái kia cổ vặn vẹo chi lực lại không có có do dự chút nào. Bất quá chẳng qua là mấy giây sau, phốc suy, bị tím sương mù màu đen bao bọc hình người trên không trung bị miễn cưỡng vặn gãy thành hai khúc, máu tươi chiếu nghiêng xuống. Một tên học sinh tránh quá muộn rồi một chút, thiếu chút nữa bị máu tưới trúng đầu, sợ đến sắc mặt sáng quét, thân thể đều run rẩy, nửa người trên của cụ rổ gì gì rơi trên mặt đất, nhất thời còn chưa chết, nhưng là trong đầu đã là hỗn loạn tương bừng. Sương mù của ta không có khả năng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà còn chưa kịp kêu lên thảm thiết, đầu của hắn cũng bắt đầu rốn éo. Chỉ nghe két một tiếng, đầu của cụ rổ gì gì thoang cái vòng vo 8-9 vòng, sống sờ sờ thoát khỏi cổ nhanh như chớp. Đầu của cụ rổ gì gì lộn ra thật xa, đem dọc theo đường đi học sinh cùng Little Villain đều sợ đến hồn bất phụ thể. Nhìn thấy một trong núi dựa lớn nhất của phe mình có thể tùy ý mang theo một số đông người tiến hành truyền tống khoảng cách xa, cụ rồ gì gì lại có thể liền như vậy không giải thích được chết rồi. Xỉ gạ dạ kỳ tổ mù dạ một hớp lao huyết thiếu chút nữa phun ra gân giọng phát ra. Không giống tiếng người gào thét, cụ rồ gì gì đáng ghét ta a a tại bên kia, vườn thu hồi hơi sáng lên làm quang tay phải, khẽ nở nụ cười. Ở trước mặt của ta muốn chơi không gian truyền tống ngươi sợ là suy nghĩ nhiều quá rồi. Mà lúc này, cơ hồ ánh mắt tất cả học sinh, đồng loạt đều nhìn chằm chằm trên người ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và hoảng sợ, giống như nhìn lấy một cái như quỷ mà nhìn lấy vẫn hai mắt rũ thấp, mặt không biểu tình phụ gì nổ, liền ngay cả ẹ nỉ vừa đều không chỉ. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, cô bé này tuyệt không phải lần thứ nhất giết người thân làm nghề anh hùng. Ẹ nỉ vừa thấy qua vô số tội phạm giết người nhưng là giống như cái này tóc tím nữ hài, sau giết người không có bất kỳ phản ứng, cũng là cực kỳ hiếm thấy ở trong ấn tượng của hắn, có thể làm được điều này. Tất cả đều là nguy hiểm nhất sát nhân cuồng xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ lúc này đã là hai mắt đỏ như máu, cao giọng quát to lên, a a a bất kể nổ mù cho ta điều động, giết sạch những người này đã mất. Đi cù rồ gì gì, hắn cũng đã không đường có thể trốn lúc này, không phải là địch nhân chết, chính là bọn họ mất xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ vừa dứt lời, phía sau hắn mười mấy con quái dị nổ mù toàn bộ đều hành động. Nhất là vóc người nhất tráng, đầu giống như khủng long nổ mù. Tốc độ càng là giống như tia chớp trong nháy mắt liền hướng các học sinh vọt tới. Hoa nha mắt thấy quái vật này tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, một ít học sinh thậm chí liền rít gào cũng không kịp, chỉ lát nữa là phải bị nổ mù vọt vào trong đám người mang đến đại chu diệt. Nhưng là chỉ nghe ầm mà một tiếng vang thật lớn, trong sân bụi đất tung bay, nổ mù khủng long lại bị người một quyền đánh ngã xuống đất, trên mặt đất đập ra một cái sâu đậm hố to. Chuyện này cái này là vật gì? Mặt đầy kinh sợ mà nhìn bên trong sân bỗng nhiên nhô ra quái vật kia, xì gạ dạ kỷ tổ mụ dạ đầu góc trống rỗng, thân thể đều không cách nào khống chế lên run run, thiếu chút nữa dọa tiểu ra vọng. Chính là lao sư hắn cũng không khả năng đơn giản như vậy một quyền liền đánh ngã nổ mù mạnh nhất này chứ. Mặt khác quái vật màu xanh lá cây này là nơi nào nhô ra đạt tới vài tên cao quái vật một quyền đánh đổ nổ mù? Ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, hụt là mạnh nhất đấy.